Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 657, Kê Sa vẫn lạc. Kêu lên một tiếng đau đớn, vô tận cảm giác suy yếu khiến Kiếm Thi muốn trong khoảng thời gian ngắn bò dậy đều là cái vấn đề. Ta lấy đi một phần linh hồn của ngươi, thời cơ chín muồi liền vì ngươi tái tạo thân thể. Đến lúc đó ngươi liền có thể một mực chờ đợi ở bên cạnh ta, Diệp Chân nói nhỏ. Diệp Chân lấy đi cái này một phần linh hồn, hoàn toàn đã copy ký ức của Kiếm Thi. Chẳng qua là làm như vậy, kết quả cũng là thực lực Kiếm Thi giảm nhiều. Đột nhiên, Diệp Chân hai mắt híp lại, mình mang đi Kiếm Thi một phần linh hồn, khiến thực lực Kiếm Thi giảm nhiều. Có thể hay không bởi vậy mới có thể ở 5.000 năm về sau trong đại chiến không thể không cùng địch. Nhân đồng quy vu tận tới bảo vệ tộc nhân. Hơn nữa bởi vì bị mình lấy đi một phần linh hồn. Cho nên hiện tại Kiếm Thi mới không có lúc trước làm đời thứ nhất xét đại tế ti thời điểm ký ức. Thậm chí muốn ước chừng 2.000 năm mới ngưng tụ đầy đủ năng lượng. Làm mất đi linh hồn bù đắp. Cuối cùng, sống lại Kiếm Thi thuận lợi không có trước kia tất cả ký ức. Cái này, vậy mà lại là một cái luân hồi. Diệp Chân lông mày vượt qua nhíu càng sâu. Vốn chỉ là cảm thấy Kiếm Thi đang luân hồi. Nhưng bây giờ Diệp Chân phát hiện mình sợ là cũng ở sự an bài của vận mệnh đi xuống đi. Như vậy, tương lai hết thảy phải chăng đều là đã sắp xếp xong xuôi. Diệp Chân muốn phá vỡ cái này vận mệnh. Nhưng lúc này làm ra cái khác cử động có thể hay không vẫn như cũ sự an bài của vận mệnh. Ngẩng đầu nhìn về phía hư nhược vô lực, sắc mặt cùng với tái nhợt Kiếm Thi, Diệp Chân chỉ cần thoáng vận dụng một chút thần hồn chi lực liền có thể đem lúc nãy rút đi linh hồn nghiền nát. Nhưng suy tính một lát sau, Diệp Chân thuận lợi tiêu tan, bởi vì hắn nhớ tới một câu nói. Nhớ tới đã từng Bình Tâm Nương Nương một câu nói, chỉ cần đang ở trong núi này, chỉ cần chẳng qua đại la, sẽ ở vận mệnh trường hợp bên trong đảo quanh, trở thành thánh nhân, mặc dù có thể thoát ly sông dài vận mệnh, nhưng lại vẫn như cũ bị một loại nào đó thần bí hơn khó lường gông xiềng quấn quanh. Ngay lúc đó Diệp Chân cái hiểu cái không. Chẳng qua là cảm thấy mình có thể có lực vạn giới cũng đã không còn vận mệnh bên trong. Nhưng bây giờ nhìn tới, vẫn như cũ như vậy. Nhưng Diệp Chân tiêu tan nguyên nhân là có thể du ích vạn giới, cũng là phá vỡ tất cả gông xiềng vốn liếng. Cùng nhau đi tới, đã là thánh nhân nữ hoa, còn có Bình Tâm Nương Nương đối với mình khắp nơi giúp đỡ. Sợ sẽ là nhìn chúng vốn liếng của mình. Để cầu Diệp Chân ngày khác hoàn toàn thoát khỏi tất cả gông xiềng đạt được chân chính tự do về sau. Đưa các nàng mang rời khỏi cái này bể khổ. Chẳng qua những này hiểu rõ Diệp Chân không có đối với bất kỳ người nào nói. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt đã là 10 năm lâu. Hành tinh Z đã đi vào bồng bột phát triển giai đoạn. Bằng dựa vào Diệp Chân kiến thức, ngay cả Kiếm Thần Cung cũng đã bắt đầu kiến tạo. Chẳng qua là 10 năm sau hôm nay, bị phủ bụi 10 năm xuyên qua kho đột nhiên sáng lên. Lại mang đến 3.000 năm về sau một câu tàn khuyết không đầy đủ. Nhanh chóng trở về, mười mấy vạn người cùng nhau tiễn biệt Diệp Chân. Nhìn Diệp Chân biến mất trong hư không vũ trụ. Kiếm Thần Tinh con dân, Kiếm Thần Đại Nhân 5.000 năm về sau chắc chắn trở về. Chúng ta nhất định phải đuổi tại Kiếm Thần Đại Nhân trở về trước đem Kiếm Thần Cung cái này thật. Lớn công trình làm xong, như vậy mới không đeo Kiếm Thần Đại Nhân ban cho sinh mạng của chúng ta. Dứt lời, Kiếm Thi mắt nhìn một cái khác đài nguyên thủy xuyên qua kho. Cuối cùng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Chân biến mất địa phương. Rất lâu, kiếm quang lóe lên một cái biến mất. Nguyên thủy xuyên qua kho thuận lợi hóa thành hư vô. Một kiếm này là Kiếm Thi hoàn thành mình sứ mệnh quyết tâm. Càng chặt đứt mình đối với 3.000 năm về sau cha mẹ nuôi nhớ. Hết thảy là Kiếm Thần Đại Nhân. trong lòng Kiếm Thi tín niệm vô cùng kiên định, ở trong lòng tiễn biệt Diệp Chân về sau, thuận lợi xoay người đầu nhập vào tốn thời gian gần 5.000 năm khổng lồ công trình bên trong. Sau đó ở 5.000 năm về sau ngoại địch xâm lấn thời điểm, nở rộ sinh mệnh mình cuối cùng quang huy, mở ra xuyên qua kho. Diệp Chân quay đầu lại liếc mắt nhìn mang đã tắt hình khuyên trang bị. Đúng không dậy nổi kiếm thần đại nhân. Trang bị, từ nửa năm trước bắt đầu, trang bị tiêu hao năng lượng đột nhiên chợt tăng. Ta muốn lấy hết các loại biện pháp, chẳng qua là duy trì thời gian nửa năm. Cũng may kiếm thần đại nhân bình an trở về, người trung niên nói với giọng cung kính. Chẳng qua là chỉ có Diệp Chân không có kiến thức, hắn như thế nào lại không thấy được. Trong mắt là che giấu không ngừng bi ý. Quá khứ bao lâu, Diệp Chân ánh mắt bình tĩnh, nhẹ giọng nói, bẩm kiếm thần đại nhân bảo. Đã qua 3 năm, người trung niên nói với giọng cung kính. 3 năm, Diệp Chân nói nhỏ, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Truyền thừa bức tranh bị Diệp Chân nắm trong tay. Quả nhiên, khí tức cùng mình tiêu sầu giống nhau như đúc, chẳng qua là bên trong đã không có linh hồn của kiếm thi khí tức. Buông tay ra, bức tranh tự động biến mất vào hư không bên trong. Truyền thừa bánh bột mì sẽ tìm được mới tế ti người thừa kế. Phân phó đi, Diệp Chân nói nhỏ, chợt chậm rãi đi ra nơi này. Tôn kính, ở cấp 1 kiếm thần cung chờ đợi một hồi. Diệp Chân đột nhiên lấy thần hồn chi lực nói, Kê Sa, không nghĩ tới ngươi vẫn là tới mức độ này. Nhưng Diệp Chân dứt tiếng trong nháy mắt, âm thanh của Kê Sa ngay sau đó thuận lợi bị Diệp Chân thần hồn chi lực bắt giữ. Ta mệt mỏi, thật quá mệt mỏi, 2.500.000 năm chính nghĩa, khiến ta mệt mỏi đến cực điểm. Cuối cùng, ta nhìn tận mắt chính nghĩa của ta bị phá hủy. Trầm mặc một lát sau, Diệp Chân nhẹ giọng nói, cần ta giúp cho ngươi báo thù hoặc là giúp ngươi sống lại. Không cần, ta thật quá mệt mỏi. Ta trạng thái bây giờ cũng rất tốt. 2.500.000 năm chinh chiến, nhìn quá nhiều thiên sứ tỉ muội tiêu vong. Ta đã chán ghét, ta có thể giúp ngươi làm những gì? Diệp Chân biết đến mình đã sắp rời khỏi thế giới này. Gặp lần thứ nhất mặt cảnh tượng còn rõ mồn một trước mắt. Sau đó gặp lại hình như chả hết ở trước mắt. Ta muốn để ngươi nghe ta nói chuyện, lúc trước gặp lần thứ nhất mặt. Ngươi là bá đạo như vậy vô tình. Ngay lúc đó ta hận không thể một cước đạp chết ngươi. Sau đó ngươi vậy mà đối với ta đưa ra yêu cầu như vậy. Cho đến ta nghênh tiếp tử vong, nhìn tận mắt bọn họ đem chính nghĩa của ta phá hủy lúc. Ta cuối cùng nhớ tới, vậy mà không phải đã từng những kia chết trận thiên sứ tỉ muội, mà cùng ngươi ở chung được cái kia đoạn ngắn ngủi từng giờ từng phút. Cái kia thời gian ngắn ngủi là xa xôi như vậy, lại cùng đầu kia bồi bạn ta 3.000.000 năm, cuối cùng năng lượng hao hết dây chuyền, thành ta duy nhất, cũng là quý giá nhất đồ vật, cảm ơn ngươi, Diệp Chân. Khiến ta 3.000.000 năm sinh mệnh lưu giữ một chút mỹ hảo như vậy. Trầm mặc đã lâu, Diệp Chân đột nhiên nhẹ giọng nói, 3.000.000 năm trước. Người ở cung điện trên bãi cỏ chơi đùa. Một đầu ám kim ngọc chế tạo, điêu khắc liệt diễm chi kiếm dây chuyền trống rỗng xuất hiện trước mặt ngươi. Bên trong có rất nhiều khoa học kỹ thuật, trong đó quý báu nhất chính là thiên nhận hệ liệt chế tạo phương pháp. Chẳng lẽ, ta mạc trợn nhìn, ha ha ha, không nghĩ tới, chẳng qua ta hiện tại không cách nào lại cùng ngươi trao đổi, ta là sự thật yêu ngươi. Không biết qua bao lâu, Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, sống lại Kê Sa, nếu như thời gian đầy đủ mà nói còn có thể làm được. Nhưng bây giờ, thân hình thoát một cái, Diệp Chân biến mất trong nháy mắt. Sau đó vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng, bao nhiêu cái tinh hệ, rơi vào một ngôi đại điện bên trong. Kiếm thần đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Phía trên cung điện các nhẹ nhàng thả tay xuống trung thư tịch, ánh mắt lạnh như băng. Diệp Chân nhẹ giọng nói. không có bất kỳ cái gì dư thừa nhiều lời. Một đám màu sắc rực rỡ ngọn lửa trong nháy mắt đột phá không gian. Đem thân là linh hồn thể các đốt lên. A, trở thành linh hồn thể về sau. Đã quên đi đau đớn là tư vị gì các kịch liệt hét thảm lên. Chém, một tiếng quát nhẹ, Diệp Chân phất tay trực tiếp đem các không gian quanh người từ vật chất vũ trụ tách ra trở thành một cái độc lập tiểu thế giới. Một vạn năm, 10 vạn năm, Kê Sa khi nào sống lại, người khi nào mới có thể thoát ly hỏa phần hồn thống khổ này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.